Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, tăng nhân thành ma. Hồ địch, cát vàng, gió lạnh, hàn nguyệt, đây là trại vùng biên ban đêm toàn bộ, vừa mới vây quanh đống lửa thống khoái hét lớn một trận đệ tử cái bang cơ hồ toàn bộ nằm ngủ. Chỉ có kiều bang chủ cùng công lực tương đối thâm hậu tống trưởng lão còn ý thức thanh tình. Tần Trường Phong cùng Hư Trúc hai cái này lấy trà thay rượu hòa thượng tự nhiên là không có chút nào men say. Kiều Phong chỉ vào bị trói ở trên cọc gỗ nhất phẩm đường sĩ quan nói ra. Tuệ Mưu Sư Nghệ, không biết ngươi khăng khăng lưu lại cái này Tây Hạ Thát Tử tính mệnh là vì sao? Kỳ thật Huyền Khổ từng đối với hắn có nghiêm lệnh, để hắn không thể tiết lộ mình cùng Thiếu Lâm quan hệ. Nhưng đã vừa thấy mặt liền đã bị Tần Trường Phong nói toạc. Hắn tự nhiên cũng không cần thiết lại che giấu. Tần Trường Phong nhẹ nhàng nhìn lướt qua, gặp cái bang trưởng lão cùng Hư Trúc đều nhìn chính mình. Liền cười nói, bần tăng chuẩn bị thông qua hắn đem Tây Hạ nhất phẩm đường một mẻ hốt gọn. Cái gì? Đám người nghe vậy nhất thời cùng nhau kinh ngạc. Truyền công trưởng lão tống trưởng lão càng là mở miệng hỏi. Không biết đại sư có gì diệu kế? Tần Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn chưa tới thời điểm. Việc này không phải sớm chiều có thể thành. 4-5 năm sau nếu có người cho quý phái đưa tin phục kích nhất phẩm đường. Liền nên là thế bần tăng kế hoạch thành công. Sư đệ là nghĩ ngụy trang chui vào nhất phẩm đường. Kiều Phong trầm giọng nói. Tần Trường Phong cười một tiếng. Sư huynh quả nhiên tâm tư nhạy bén. Tống trưởng lão thần sắc nghiêm nghị. Đại sư có biết nhất phẩm đường chính là Tây Hạ cao thủ hội tụ nơi? Không khác hẳn với đầm rồng hang hổ. Tần Trường Phong bình tĩnh nói. Bần tăng từ gia Thiếu Lâm. Một đường đi về phía Tây. Cũng đã gặp qua cái gọi là giang hồ cao thủ, lại khó có một chiêu địch thủ. Nhất phẩm đường đầm rồng hang hổ bên trong ta không nhất định giấu được. Nhưng ta như muốn đi, Tây Hạ Man Phu người nào có thể ngăn? Lúc này, nhìn qua cái này thần tình lạnh nhạt tuổi trẻ tăng nhân. Tất cả mọi người không nói gì lại khuyên. Nói cái gì? Nói hòa thượng ngươi quá tự tin sao? Trên thực tế mặc dù tự tin, nhưng thật bất qua, càng không phải là tự đại. 8 tầng hậu kỳ kim cương bất hoại, tăng thêm cấp 4 phi tiễn, 2 cấp tu di sơn trưởng lực cùng tướng vị đột tiến. Hắn như muốn đi, cho dù Lý Thu Thủy ở trước mặt cũng không nhất định ngăn được hắn. Nếu như chờ đến thần thánh thiên phạt làm lạnh hoàn tất, chọc giận hắn làm không tốt. Còn có thể cực hạn phản sát. Dù sao thế giới này, ai từng thấy lôi đình thiên uy, dọa đều hù chết ngươi. Lúc này, Tần Trường Phong lộ ra vẻ buồn bã, tiếp tục nói, bần tăng thuở nhỏ lên núi, Thiếu Lâm khổ tu hơn 10 năm, vốn chỉ muốn học có sở thành liền làm xuống núi áo trắng giang hồ. Núi cao sông dài, khoái ý ân cừu một phen. Mới tính không uổng công đời này tu hành. Thế nhưng đoạn đường này đi tới thấy bách tính khốn khổ, binh hoạc sự khốc liệt, thực lệnh bần tăng trong lòng hoảng sợ khó có thể bình an. Thường muốn ta bối luyện công học võ, cần làm chuyện gì? Cho đến hôm nay đột nhiên đốn ngộ mới có đáp án. Phụ cận hoàn toàn thanh tỉnh, mấy người lập tức đều thần sắc nghiêm nghị. Ngay cả luôn luôn không dám xen vào Hư Trúc cũng không khỏi nói ra. Vì sao? Tần Trường Phong như kia Phật tổ nhặt hoa, khoan thai cười một tiếng. Theo bần tăng ngu kiến, hiệp chi tiểu giả, gặp chuyện bất bình, tế người khốn khó, hiệp chi trung giả, hành hiệp trượng nghĩa, phạt ác dương thiện, hiệp chi đại giả, tâm hệ thương sinh, vì nước vì dân. Có cái này cảm ngộ, hôm nay lại thấy Tây Hạ nhất phẩm đường thát tử ỷ lại cưỡng ép hung về sau. Mới sinh ra trước đó ý nghĩ, nói lời này lúc, Tần Trường Phong xem như đem áp đáy hòm diễn kỹ đều phát huy ra. cho nên những lời này chân thành khẩn thiết. Đám người chỉ nghe đều vẻ mặt biến đổi, nhất là hắn gặp Tần Trường Phong một bộ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy thong dong, càng là không khỏi nổi lòng tôn kính. Lấy khẳng khái hào hiệp nghe tiếng giang hồ kiều bang chủ đều chắp tay thở dài. Hôm nay nghe sư đệ lời nói này, chỉ cảm thấy đời này rộng mở trong sáng lại không mê chướng. Chính là sống ít đi 10 năm cũng đáng được. Sư huynh quá khen rồi. Tần Trường Phong lúc này thản nhiên nói, người xuất gia không thể lâu luyến hồng trần. Bần tăng lần này cầu được sư phụ cho phép xuống núi lịch lãm. Nhiều nhất 3 năm trở liền cần về núi phục mệnh. Nghĩ thầm cái này 3-5 năm nếu là trong nháy mắt sống uổng, ngày khác nhớ tới lúc tránh không được rơi xuống tiếc nuối. Liền muốn lấy nếu có thể trong khoảng thời gian này vì đại tống con dân là một kiện đại sự, cũng coi là không uổng công chuyến này. Diễn diễn, Tần Trường Phong mặt lộ vẻ trách trời thương dân chi sắc. Quả nhiên là chính mình cũng vào trò vui, những người khác cảm xúc lớn đến mức nào có thể nghĩ. Hiệp chi đại giả vì nước, vì dân, câu nói này lần thứ nhất xuất hiện, cho người ta mang tới chấn động là không có gì sánh kịp. Tống trưởng lão đứng dậy chắp tay nói, đại sư cao thượng, thật là chúng ta mẫu mực. Lời còn chưa dứt, lại đột nhiên ở giữa lớn tiếng ho khan, đi theo hai mắt kịch liệt đau nhức, không mở ra được đến, nước mắt không dứt tuôn ra, tùy theo chính là tay chân tê dại, một thân khí lực nhất thời đi hơn phân nửa. Lúc này hư trúc càng là kêu gọi, không tốt, trong mắt thứ gì, ta mở mắt không ra. Liền ngay cả nguyên bản ngủ thiếp đi đệ tử cái bang đều bỗng nhiên bừng tỉnh, con mắt nhói nhói, nước mắt chảy dài, đồng dạng mở mắt không ra. Kia gác đêm đệ tử càng là sớm đã hét to đứng lên. Tòa này giấu ở biên cảnh trong sơn cốc quân trại, kỳ thật chỉ là một cái biên quân vứt bỏ trú điểm. Sở dĩ tối nay chỉ có mấy chục cái đệ tử cái bang trong này qua đêm, ăn mày nhóm tính kỷ luật có hạn, lúc này sớm đã loạn thành một bầy. Nhưng nghe được, ưng ực, a nha, không ngừng, bầy cái nhao nhao ngã trên đất. Tần Trường Phong cũng tương tự có cùng những người khác đồng dạng triệu chứng. Vội vàng xem xét quân hàm nhật ký, chỉ gặp gần nhất một đầu nhắc nhở thình lình viết. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người trúng độc dược Bi Tô Thanh Phong, nửa giờ bên trong tiến vào trạng thái hư nhược, cơ sở công kích, phòng ngự, thể lực hạ xuống 60%. Nội công bị phong ấn 60%, nên trạng thái đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 4. Bi Tô Thanh Phong là một loại không màu không thúi khí độc hệ, siêu tập Tây Hạ Đại Tuyết Sơn Hoan Hỉ Cốc bên trong độc vật chế luyện thành nước. Bình thường đựng tại trong bình, sử dụng thời điểm, mở ra nắp bình, độc thủy hóa hơi toát ra, tựa như gió nhẹ phất thể. Mặc người cỡ nào cơ linh người cũng đều không thể nhận ra cảm giác. Đợi đến mắt nhói nhói, khí độc đã xông vào đầu não, chúng độc sau rơi lệ như mưa. Xưng là buồn, toàn thân không thể động đậy. Xưng là xốp giòn, khí độc không màu không thối. Xưng là gió mát. Thứ này tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, vốn là tại 4-5 năm sau rừng cây hạch bên trong mới lần thứ nhất đăng tràng. Đem cái bang một đám trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ không uổng phí thổi xám lực lượng bắt giữ. Nhưng là bây giờ lại sớm xuất hiện. Tần Trường Phong thở sâu về sau, không khỏi nhìn về hướng kia bị trói tại trên cây cột Tây Hạ sĩ quan. Xuất hiện biến cố nguyên nhân rất có thể chính là mình bắt cái này mũi to. Chẳng lẽ lại hắn thật sự là cái gì nhân vật trọng yếu? Từ trở lại quân trại sau còn một mực chưa kịp thẩm vấn. Sở dĩ Tần Trường Phong cho tới bây giờ còn không biết thân phận của hắn. Cái này Bi Tô Thanh Phong độc tính hiển nhiên cực kỳ bá đạo. Công lực thâm hậu Kiều Phong mặc dù còn tại nỗ lực trèo trống, nhưng thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được đông lệch ra tây ngược lại. chỉ có Tần Trường Phong tốt hơn một chút, bởi vì thí luyện giả thể chất nguyên nhân, mặc dù trạng thái cũng nhận cực lớn áp chế, nhưng lại còn bảo lưu lại nhất định sức chiến đấu. Cùng lúc đó, bỗng nghe đến trong đêm tối cách đó không xa kèn lệnh ô ô thổi lên. Đi theo ngầm trộm nghe đến nhóm lớn tiếng vó ngựa từ vài dặm ngoại chuyện đến. Giây lát gặp tiếng vó ngựa tới gần, nhờ ánh trăng, liền có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt đầu người, chỉ sợ không dưới trên trăm, đứng ở không đến cao nửa trượng trại ngoài cửa. Sát khí dày đặc, Tống trưởng lão sắc mặt kịch biến. Không tốt, nhất định là người Tây Hạ trước phóng độc hạ độc được chúng ta. Sau đó liền đại quân đánh tới. Chúng ta hiện tại toàn thân không làm được gì. Chẳng phải là muốn mặc cho bọn hắn xâm lược. Một đám đứng đầu Kiều Phong, thần sắc lẫm nhiên nói. Tống trưởng lão mang theo các vị huynh đệ cùng thiếu lâm bằng hữu trước giấu vào phía sau trong sơn động, ta trong này ngăn lại thát tử. Nhưng mà lời mới vừa nói xong, liền một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Sức người có lúc hết, mặc ngươi anh hùng cái thế. Một khi trúng độc, liền giống như là bị trói rừng tay chân, ngập trời bản sự cũng khó có thể phát huy. Tần Trường Phong lúc này đứng dậy, một bên chậm rãi hướng đi trại môn, một bên nói ra, các ngươi lui vào sơn động, cửa hang, bần tăng một người thủ. Cái gì? Đệ tử cái bang ngạc nhiên. Sư thúc, ngài, Hư Trúc thần sắc kinh hoàng. Đúng rồi, tăng nhân đột nhiên bước chân dừng lại. Đám người cho là hắn nghĩ thông suốt, nhưng mà hắn lại nói ra, giúp ta đem cái kia tù binh cũng mang theo. Đây là đầu cá lớn. Nói xong, tăng giày dẫm tại trên cát vàng vang xào xạc. Tiếp tục hướng phía trước, tất cả mọi người nhìn qua bóng lưng của hắn, giờ phút này dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không có cơ hội lại nói, bởi vì kia tăng nhân đã đứng ở quân cửa trại, lãnh nguyệt hàn quang phía dưới, 400 con móng ngựa sao động, 100 thanh cương đao ra khỏi vỏ. Tây Hạ quân thống lĩnh là một cái khiêng một cây trượng hai trường mâu tráng hán, u ám dưới ánh trăng, như một tòa giống như cột điện, trường mâu vung lên, châm chọc nói, hòa thượng, các ngươi người Hán có cái thành ngữ gọi châu chấu đá xe. Ngươi biết a? Hòa thượng chắp tay trước ngực, không rên một tiếng, giả thần giả quỷ, bắn cho ta chết hắn. Thiết tháp đại hán gào thét một tiếng, lập tức có mấy chục mũi tên phóng tới, hòa thượng phảng phất thong dong chịu chết. Mặc cho mũi tên tới người, phốc phốc, một đóa hoa máu tóe lên, hòa thượng trong miệng khẽ đọc, 70, phốc phốc, hai đóa huyết hoa, 230, 500, huyết hoa, 1000, đến lúc cuối cùng một con số lối ra lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, phảng phất từ trong ngủ mê tỉnh lại nộ sư, kim cương hộ thể bị động phát động. Hết thảy mặt trái trạng thái giải trừ, đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 7, suy yếu độc tính giải trừ, thuộc tính trở về, hàng ma chi lực mở ra, cơ sở thuộc công kích, phòng ngự, sinh mệnh tăng lên 50%, phục dụng thần thánh chi huyết, cơ sở công kích, phòng ngự, sinh mệnh, tinh thần ngũ đại thuộc tính cơ sở tăng lên 20%. Sinh mệnh tốc độ khôi phục gia tăng 3 lần, năng lượng tốc độ khôi phục gia tăng 3 lần. Tần Trường Phong uống xong bình máu, nhổ trước người trường tiễn trong nháy mắt, một cỗ ngập trời khí thế, từ hắn nhìn như đơn bạc trong thân thể ầm vang bộc phát. Trong đêm tối, hắn tăng y tung bay, vạt áo bay phất phới, kia thiết tháp đại hán gặp sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hòa thượng này đột nhiên cho hắn một loại không phải người cảm giác. Dưới sự sợ hãi đánh ngựa hướng về phía trước chạy như điên. Đồng thời trong tay mâu sắt như độc long toàn oanh ra. Làm mũi thương bên trên truyền đến thật sự rõ ràng chạm đến quần áo huyết nhục cảm giác. Đại hán trong lòng nhất định, nhưng mà sau một khắc, cong một tiếng vang vọng, màu sắt giống như là đánh vào trên chuông đồng. Vậy mà không chút nào đến tiến thêm. Thiết Tháp đại hán sắc mặt kịch biến, không chút nào chần chờ liền muốn vứt bỏ mâu rời đi. Có thể tăng nhân dĩ nhiên một cái tay đè xuống đầu ngựa, hung hăng dùng sức ép một chút, cường tráng chiến mã lập tức chân trước khẽ cong quỳ xuống dưới. Tần Trường Phong một cái tay khác nâng lên, tại hư không nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng đẩy về phía trước, bộp một tiếng, liền đem tráng hán kia đánh bay mười mấy mét, đầu lâu trên không trung bạo thành bột nhão, một vũng lớn đỏ trắng chi vật vẩy vào Tần Trường Phong màu trắng tăng bào bên trên. Người Hán còn có câu thành ngữ gọi kiến càng lay cây. Tăng nhân vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là ngẩng đầu nhìn hướng còn lại Tây Hạ võ sĩ. Giết! Một đôi tuyết trắng bàn tay thon dài duỗi ra, đem một cái Tây Hạ võ sĩ trực tiếp từ ngực xé mở. Đêm tối, máu tại Liêu, tăng nhân thành ma, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.